Nhà họ Cẩm đột nhiên lại có cháu. Chương 36, 36, kẻ có thể đoán được nhất của nhất động của em chỉ có thể là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Hương Lộc sau cái ngày trực tiếp tấn công dinh thự lão gia họ Đô kia. Chưa vội về ngay, em âm thầm đưa chàng trai mà lão ta giấu từ trước tới nay này đi xét nghiệm. Trong khi chờ đợi kết quả, em mệt mỏi nhìn chàng trai đang ngồi cạnh. Đêm qua thực sự đã lấy đi rất nhiều năng lượng của em. Nếu anh và tôi là người một nhà, thì mẹ tôi là ai? Như lời lão gia họ Đô nói, thì người mẹ nuôi của em bị vô sinh nên không cần được nhắc tới ở đây. Còn máu mủ của em thì đã rất rõ. Vốn dĩ em vẫn còn nhớ em là người ngoài được vào nhà họ Cẩm mang về nuôi. Em chỉ đến ăn bám và có nghĩa vụ trả ơn. Đỗ Uy vẫn im lặng không nói lời nào kể từ khi gặp em ở thư phòng lão gia họ Đô. Hắn chỉ theo nguyện vọng cuối cùng của lão già là đi theo em. Chứ hắn chả muốn gì từ em cả. Cơ thể cũng đã thấm mệt. La lết trên dãy hành lang dài. Ý thức dần rơi vào trạng thái bất động. Vài giây sau em đã ngất đi ra đó. Đôi mắt như mất hết sức lực. Nặng trĩu nghiền chặt. Đỗ Uy dù không nói lời nào nhưng cũng không có quyền làm ngơ em. Cẩn thận bế em lên. Đưa tới một căn phòng khác. Đi ra ngoài làm thủ tục nằm việc. Còn truyền nước cho em. Khi tỉnh lại sau một đêm dài. Thấm đẫm máu tanh. Người em thấy đầu tiên không phải Đỗ Uy mà là Phong Đông. Vừa thấy em tỉnh lại. Cẩm Thê mới đẩy nhẹ cửa đã vội đóng lại. Chạy ra báo với bác sĩ. Không để tâm tới Cẩm Thê. Phong Đông vươn tay. Chạm nhẹ vào bên má em. Ân cần hỏi thăm. Chị về muộn quá đó. Nghe được lời quở trách về muộn, chứ không phải lời trách mắng dám tự ý hành động một mình. Nghiêng đầu, dụi vào lòng bàn tay ấm áp của cậu, khẽ cười nhẹ, phải để em đến tận đây đón rồi. Hai người vừa gặp đã tình tình tứ tứ, quên luôn sự xuất hiện của Túc Tả đang ngồi ở cạnh. Phải giả ho vài tiếng mới thành công lấy được sự chú ý từ em. Khác với Cẩm Phong Đông, Cẩm Túc Tả lại khoanh tay. Thở dài bất lực, nói với em về tình hình nhà họ Đô, và không thể không nhớ tới nhà họ Phó. Bà Phó biết tin em tự ý hành động một mình, đã cho người tới địa bàn nhà họ Đô xử đám còn lại của tổ chức. Lần này giúp em không phải là muốn giành phần của em, mà là bà Phó muốn em về phe bà. Không có điều kiện, chỉ cần Cẩm Hương Lộc đồng ý giữ lại mối quan hệ giữa hai nhà. Ta rất hy vọng điều đó sẽ bền chặt. Lời nói đó quá mơ hồ, nhưng em còn chưa trả lời. Bà Phó đã ra lệnh cho người cúng nạp một phần đất đắt nhất, cũng như khó có được mà nhiều người ao ước cho em. Miếng đất đó rất có giá trị thuộc địa bàn nhà họ Phó. Giờ nhà họ Phó lại giao nạp như một món đồ không nỡ níu lại. Mất nó nhà họ Phó coi như mất tất. Nhắn lại với bà Phó. Sau ngày mai, tại tỉnh YY tôi sẽ nói chuyện trực tiếp. Khi xong việc em liền nhớ ra bản xét nghiệm của em với Đỗ Uy. Nhớ lại thì sau cái lần gặp nhau ở bệnh viện, em không còn thấy bóng dáng của hắn đâu nữa. Hỏi bác sĩ mới biết hắn đã âm thầm cầm bản xét nghiệm về. Bản gốc lẫn bản sao đều không còn. Nhưng may mắn thay, vị bác sĩ đó lại là người có quen biết với ông em hiện đang làm ở địa bàn nhà họ Đô. Bệnh viện lớn nên tai mắt từ bệnh viện đến nhà hàng đều có người của ông nội em cài vào. Tôi vẫn nhớ chứ, hôm đó tiểu thư Lộc tới đòi xét nghiệm, trên người dính đầy máu. Cơ thể làm việc quá sức một thời gian nên mới rơi vào trạng thái hôn mê. Tiểu thư Lộc và chàng trai kia có cùng huyết thống. Vì là trường hợp đặc biệt nên trí nhớ tôi khá tốt ở mảng đó đấy. Nửa năm sau, em có nhiệm vụ ở gần bệnh viện đó. Nhưng có vẻ kể từ khi nhà họ Đô bị sát hại, tiền đầu tư vào bệnh viện đã ở mức báo động. Khu vực đó chỉ dành cho người nhà họ Đô. Cuối cùng đã bị phá sản. Khung cảnh tan hoang thực sự là khó có thể nhận ra được nơi này từng là một nơi tuyệt đẹp ra sao. Hiện đại thế nào? Thở dài ngao ngán. Đi dạo được lúc, em nhận ra ở đây còn có sự xuất hiện của người thứ hai. Ngoài em. Người đó chạy ngược ra phía xe em đang đỗ. Đuổi không kịp. Người này nhanh đến mức khó ngờ. bực mình tháo dây cột tóc ra. Mái tóc dài mượt trượt xuống vai. Đưa tay vuốt lên một cái. Em đi lại phía xe. Thứ đập vào mắt em đầu tiên là bì tài liệu dày cộp. Thứ hai là tấm hình được chụp ở trên nóc bệnh viện chụp xuống chỗ em lúc nãy vừa đứng. Hắn đặt thứ này ngay ghế lái. Vì cửa kính chưa hạ xuống nên hắn chỉ cần ném vào. Đợi em lên xe thấy được thì âm thầm rời đi. Bỏ mặc đống tài liệu và tấm ảnh. Em ngay lập tức đóng rầm cánh cửa xe vừa mở hé. Co chân chạy về phía bệnh viện. Chạy lên tầng thượng ngay tại chỗ góc ảnh được chụp xuống. Đảo mắt nhìn xuống dưới tìm kiếm. Ở đằng sau lưng từ khi nào đã có bóng người. Hắn mặc áo khoác gió. Bịt kín từ trên xuống. Giang hai tay ra không phải để ôm. Hắn đang đón nắng. Lão già kia trước khi chết có lẽ đã nói gì đó rồi nhỉ. Đỗ Uy cũng đã có dấu hiệu ra tay. Bí mật chỉ cần hai. Ba người biết là đủ. Giờ lại có thêm người biết. Đã thế còn là người trong cuộc. Mấy người đó có bị làm sao không thế hả trời. Thu tay về chống cằm. Hắn độc thoại một mình như tên dở hơi. Nghe loáng thoáng em vẫn nhận ra được vài ý mà hắn vừa nói. Không chần chừ thêm giây phút nào. Em lao thẳng túm lấy hắn. Tốc độ của hắn rất nhanh. Không cần động thủ đã khiến em rơi vào thế bị động. Đằng sau hắn là thành bảo vệ trên sân thượng. Mất cân bằng không kịp phanh lại. Người như sắp rơi xuống từ lầy năm xuống. May mắn tay vẫn giữ được trên bục. Cố gắng níu lại. Đẩy người leo lên. Vừa ngước mặt đã thấy ngay cái bóng đen của hắn đang ngồi xổm nhòm xuống xem em. Bóng hắn lẫn hắn đều đen như nhau. Trong một giây nào đó lồng ngực em như đánh thịch một cái rõ mạnh. Bảo trọng, khó khăn lắm mới chồm lên được nửa người. Liền bị hắn lấy con dao đâm xuyên vào lòng bàn tay. Gào lên trong vô vọng. Tay vẫn cố níu. Hắn chưa đạt được mục đích. Lấy con dao khác đâm vào lòng bàn tay còn lại. Rút ra đâm mạnh. Không chịu nổi nữa. Sức chống chịu cũng phải có giới hạn riêng. Cẩm hương lộc rơi từ độ cao đó vẫn không chết. Dưới kia sớm đã có sẵn lưới đỡ ở tầng 3. Nằm bất động ở đó. Mắt hướng lên trên thấy hắn đang cầm cái loa hô. Bảo trọng, càng nghe càng thấy giọng nói này thực sự là rất quen. Hình như đã từng gặp, từng nghe qua nhưng thời gian trôi qua quá lâu. Ký ức như quên lãng cùng với giọng nói đó. Nói xong hắn rời đi. Nằm được một lúc em đưa tay rút con dao ra. Tiếng gầm gừ đau đớn. Nhìn tấm lưới mới biết nó được cố định. Hai đầu ghim vào thành tường. Hai đầu còn lại cột chặt ở hai thân cây trông rất chắc chắn. Rời khỏi đó tiến tới xe ô tô. Mở cốp xe lấy hộp y tế ra xử lý vết thương. Nói bất cẩn thì cũng không hẳn. Bởi em luôn cẩn thận mang theo nhiều món đồ cất trữ ở cốp xe. Phòng trường hợp như hôm nay đột ngột ập tới. Băng bó xong em mới để ý túi đựng tài liệu. Bên trong là hồ sơ của 5 người. Gia Huy vô phanh băng băng Triệu Cẩm Thê hiện đang làm việc cho một tổ chức ngầm ở nước ngoài. Vừa nhìn vào hồ sơ lai lịch của 5 người này. Cái tên khiến em phải ngượng lại ngay khi đọc thành lời. Đó là Cẩm Thê. Nghi vấn trong đầu có nhiều chả thể giải đáp ngay được. Tờ giấy A4 cuối cùng là lá thư yêu cầu Cẩm Hương Lộc đột nhập vào đó và đánh cắp thông tin mật ở đó. Thông tin đó không liên quan gì tới em. Trong đó viết vậy, ký tên, bị bỏ trống. Vừa nãy nhìn đã biết ngay hắn là kẻ mạnh. Chắc chắn hắn biết rõ em nên mới đặt bẫy đúng nơi đúng lúc thế này. Còn có cả cậu út Cẩm Thê. Chuyện lần này khó mà từ chối cho được. Cách chương.